quận chúa được trăm quỷ đưa dâu, thiếu tướng quân có dám cưới không? Chương 58, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoài đế không để ý đến tấm thẻ gỗ đó, nhưng Tề Thượng Thư lại rất để ý. Tấm bùa trừ tà do Minh Hoa quận chúa tự tay điêu khắc sao có thể là vật bình thường. Không đánh nữa, Tần Các Lão ném quân cờ về lại hộp cờ, ngón tay chỉ vào Tề Thượng Thư. Tề Thượng Thư không tập trung chơi cờ rồi. Tề Thượng Thư cười cười, thấy Hoài đế nhìn qua, ông thực sự ngứa ngáy không chịu nổi. Không nhịn được nói, Hoàng thượng, tấm thẻ trừ tà mà Minh Hoa quận chúa tặng, có thể cho thần xem qua được không? Hoài đế vốn không để ý, thấy bộ dạng của ông lại có chút hứng thú. Ái Khanh trước đây không phải là người ghét nhất những thứ yêu ma quỷ quái này sao? Hoài đế trêu chọc, Tề Thượng Thư toàn tâm toàn ý đều đặt trên tấm thẻ trừ tà. Đáp, trước đây thần không tin, nhưng Hoàng thượng cũng biết cách đây không lâu thần đã chịu khổ ở Thao Thiết Trai. Thà tin là có còn hơn không? Ai ya, Lý Công Công, Công Công đừng động, để ta tự xem, tự xem. Tề Thượng Thư ngăn Lý Công Công lấy tấm thẻ trừ tà. Tự mình đến gần xem càng thích, càng xem càng động lòng. Nhìn hoa văn trên tấm thẻ này, đây là bùa chú phải không? Nhìn là biết bút pháp của bậc cao nhân, tấm thẻ này của Hoàng thượng thì không dám mơ tưởng rồi. Không biết Minh Hoa quận chúa có còn dư cái nào không? Tề Thượng Thư muốn xin một cái cho phu nhân nhà mình. Hoài đế là một quân chủ tinh tường đến mức nào chứ? Trong nháy mắt đã nhìn ra manh mối. Hoài đế nhớ lại Tề Thượng Thư từng đề cập. Lần đó ông chúng, thủy tâm dương hoa, là do một cao nhân cứu giúp. Tề phủ và tướng quân phủ lại ở cạnh nhau. Nghe nói nha đầu tam thất kia ngoài việc thân thiết với Định Bắc hầu phủ còn có quan hệ rất gần gũi với Ngưu phu nhân của Tề Thượng Thư. Trong mắt Hoài đế lóe lên tia sáng. Chẳng lẽ Hoài đế giơ tay lấy luôn tấm thẻ trừ tà nhét vào túi. Tề Thượng Thư luyến tiếc. Hoài đế cười tủm tỉm nói. Ái Khanh không phải quen biết một vị cao nhân sao? Sao không tìm vị cao nhân đó làm một tấm thẻ? Vâng, vâng, thần cũng có ý này. Tề Thượng Thư gật đầu. Rõ ràng là lơ đãng. Tần Các Lão vuốt râu. Nhìn hai vị này, cũng có chút ý nghĩ. Sau khi Tần Các Lão và Tề Thượng Thư đi rồi, Hoài đế lại hỏi Tam Thất còn gửi đến thứ gì khác không? Biết được bên Yến Hoàng hậu cũng có quà, còn không giống với tấm thẻ gỗ của mình. Hoài đế liền có hứng thú, nhân lúc dùng bữa trưa liền đi đến Trường Xuân Cung, sau đó liền nhìn thấy cục mà Yến Hoàng hậu đang cầm trong tay nghịch. Hoài đế, không chắc, phải nhìn kỹ lại, gỗ. Gỗ ô mộc, Hoài đế không phải là thường ma ma. Ông đã thấy nhiều bảo vật. Một mắt đã nhìn ra cục gỗ ô mộc này ít nhất ngàn năm tuổi. Còn có dấu vết sét đánh. Trong mùi khét có lẫn một mùi hương lạ. Ngửi vào liền cảm thấy toàn thân thoải mái. Yến Hoàng hậu mỉm cười. Đúng vậy, vẫn là tiểu nha đầu biết quan tâm người khác. Tiểu tử Yến Độ kia chỉ biết vơ vét đồ từ thần thiếp. Đâu giống như Tam Thất, vừa tặng mặt dây chuyền trừ tà bằng gỗ ô mộc tự tay điêu khắc. Vừa tặng cao dưỡng dung, cao dưỡng dung đó đúng là một bảo vật. Thần thiếp mới bôi chưa được bao lâu, vết sẹo trên lưng đã mờ đi nhiều. Yến Hoàng hậu nhìn về phía Hoài đế, nghe nói nàng ấy cũng gửi quà tạ ơn cho Hoàng thượng. Cũng là gỗ ô mộc, Hoài đế, đúng vậy. Là gỗ ô mộc, Hoài đế nghiến răng nghiến lợi. Hôm nay món ăn của Ngự Thiện Phòng sao mà cứng thế? Nha đầu tên Tam Thất đó, thật đáng ghét. Trong tướng quân phủ, Tam Thất hắt hơi mấy cái. Nàng nhìn tấm thẻ đang điêu khắc cho Yến Độ. Chỉ còn một chút nữa là xong. Vừa rồi suýt nữa bị một cái hắt hơi làm cho công cốc. Lạ thật, sao nhiều oán khí hướng về phía mình vậy? Tam Thất rụi rụi mũi, Chẳng lẽ ba phụ tử nhà họ Ngu lại rảnh rỗi rồi? Xem ra Liễu thị vẫn chưa đủ khiến bọn họ đau đầu. Bây giờ Liễu thị chỉ cần còn thở một ngày, ba phụ tử nhà họ Ngu sẽ không có ngày nào yên ổn. Màn kịch cuối cùng của ba người này, Tam Thất cũng đã sớm lên kế hoạch cho họ rồi. Nghĩ đến đây, Tam Thất không khỏi nghĩ đến Ngu An. Trong lúc suy tư, nàng lôi ra một đống lớn cổ thư của các bậc đại nho mang từ Ngu gia về. Đang định đi tìm Ngu An thì bên ngoài vang lên giọng của Yến Độ. Tam Thất, là ta. Tam Thất vội vàng cất tấm thẻ trừ tà bằng gỗ ô mộc chưa hoàn thành trên bàn đi rồi mới đi mở cửa. Yến Thiếu tướng quân đứng bên ngoài, lông mi dài khẽ cụp xuống, như một đám mây đen che phủ đôi mày mắt. Trong viên ngọc lạnh lẽo toát ra vài phần cô đơn. Tam Thất ngạc nhiên, buột miệng nói, sao vậy, ai bắt nạt ngài à? Yến Độ liếc nhìn nàng một cái. Giọng điệu vẫn như thường, ai có thể bắt nạt ta? Tam Thất thầm nghĩ cũng đúng, Yến Thiếu tướng quân lợi hại như vậy mà. Nàng nghiêng người, vào trong nói chuyện, Yến Nộ gật đầu, bước vào phòng nàng, một mắt liền nhìn thấy mấy chậu đỗ quyên vân cẩm đang nở rộ. Đám mây đen trên mày lại càng dày đặc hơn. Hắn rời tầm mắt, nhìn thấy con dao khác mà Tam Thất chưa kịp cắt. Trên bàn còn có vụn gỗ, rõ ràng trước khi mở cửa nàng đang khắc đồ. Ánh mắt Thiếu tướng quân hơi sáng lên, trong lòng lại nhen nhóm hy vọng, trong đôi mắt như hạt lưu ly kia gần như không giấu được nụ cười. Hắn ra vẻ tự nhiên rời mắt, ra vẻ tùy ý hỏi, đang điêu khắc đồ à, chuẩn bị quà cho ai sao? Không phải đâu, Tam Thất quay lưng về phía hắn, rót trà, tiện tay khắc chơi thôi. Yến Ngục, ô, Tam Thất đưa trà cho hắn, thấy hắn cúi đầu, vẻ mặt ủ rũ, trong ánh mắt nhìn nàng ẩn chứa ngàn lời muốn nói. Tam Thất không hiểu sao lại nghĩ đến cảnh đại vương trong làng bị mưa ướt. Mở to đôi mắt ướt sũng như mắt cún nhìn mình. Tam Thất suy nghĩ một chút, đi đến bàn bên cạnh, cầm bút một hơi vẽ xong một tấm bùa tứ phương tiến bảo. Đợi mực khô rồi đưa cho Yến Độ, mày mắt Thiếu tướng quân khẽ dịu đi, giọng điệu vẫn lạnh lùng. Cẩn thận nhận lấy, nói, đây là cho, ngài mang đi cho bánh trôi mè đi. Hắn cứ quấn lấy ngài đòi lá bùa này đúng không? Tam Thất rất chu đáo nói, hắn muốn thì cứ bảo hắn đến tìm ta xin là được. Đỡ phiền phức cho ngài. Yến Ngục, ánh sáng trong mắt Yến Thiếu tướng quân lại tắt ngấm. Không phiền, hắn cất lá bùa đi, mím môi nhìn Tam Thất. Tam Thất đối mặt với hắn, Yến Độ buồn bã hỏi, mấy chậu đỗ quyên, nàng thích không? Thích chứ, trước đây ta đã nói trong phòng thiếu chút sinh khí, bây giờ thì tràn đầy sức sống rồi. Thường mama nói loại đỗ quyên vân cẩm này rất quý. Hoàng thượng chắc chắn là nể mặt ngài nên mới thưởng cho ta nhiều như vậy. Cảm ơn ngài nhé, Yến Ngục. Tam Thất chớp mắt với hắn. Ta được thơm lây đó. Yến Ngục, chậu hoa trong phòng hắn hình như càng khó tặng hơn rồi. Tất cả mọi người đều có quà, chỉ có hắn không có. Món quà chuẩn bị kỹ lưỡng, cướp về, lại không tặng được. Yến Thiếu tướng quân cầm theo lá bùa mà vân bất ngã ao ước rời đi. Bóng lưng cô đơn như một mình bước đi trong cơn mưa lớn. Trong sân, Thường mama không hiểu, tâm trạng Thiếu tướng quân sao trông còn tệ hơn lúc đến vậy. Sơn cha không đáp lời, nàng ta viện cớ đến nhà bếp lấy điểm tâm cho Tam Thất. Đến một góc không người, nàng ta lấy bút ra, nhanh chóng ghi vào một tờ giấy. Báo cáo hôm nay, Thiếu tướng không được thỏa mãn mong muốn, quận chúa hồn nhiên không biết, Thiếu tướng quân buồn bã rời đi. Quận chúa không hề động lòng. Sơn cha viết xong, nhét tờ giấy vào ống tre, nhét vào đống tuyết ở góc tường rồi vội vã rời đi. Sau khi nàng ta rời đi, một con điếu điếu bay đến, hóa thành một luồng khói chui vào trong ống tre. Sau khi điếu điếu chui vào liền nhổ nước bọt lên mật thư. mấy bãi nước bọt xuống. Nội dung trên mật thư liền thay đổi. Thiếu tướng quân không được thỏa mãn mong muốn. Quận chúa hồn nhiên không biết. Thiếu tướng quân ga ga ga ga. Quận chúa wa wa wa wa. Chuyện này Điếu Điếu làm rất lặng lẽ. Ngay cả Tam Thất cũng không nói. Dù sao thì Tam Thất đại nhân chỉ bảo nó theo dõi sơn tra này. Xác nhận đối phương không truyền tin lung tung vào cung là được. Điếu Điếu cảm thấy mình đúng là thông minh tuyệt đỉnh. Khi mật thư này truyền về cung, Hoài đế đang phê duyệt tấu chương. Một lát sau, tiền điện hỗn loạn, Lý Công Công vội vàng chạy ra. Mau mau mau, truyền thái y, hoàng thượng bị trật lưng rồi, cách chương.